Vô tận đan điền, chương 3010. Pho tượng, góc truyện audio.com. Nhiếp Vân nghĩ tới tin tức tiết lộ sẽ có không ít người tới, chẳng qua là nằm mơ cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy, liếc nhìn lại rậm rạp chằng chịt ít nhất mấy vạn. Gần vạn người tranh đoạt Hồng Hà linh huyết, hắn thật đúng là không có tự tin. Lắc đầu một cái, Nhiếp Vân không quấn quýt số người nữa, dù sao hắn tới nơi này là tìm Đạm Đài Lăng Nguyệt, những cái khác thì bất kể, được linh huyết coi như có vận khí, không chiếm được cũng không sao cả. Đây chính là Hồng Hà mật cốc, không phải là sơn cốc sao? Tại sao là hồ, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chu Giang giải thích một câu, nói tiếp, nhìn dáng dấp cái chiếc cẩm khấu cuối cùng còn không có thả ra, chúng ta chờ một lát đi. Tốt, mọi người đồng thời đáp một tiếng, tìm một địa phương thích hợp ngừng chân. Chiếc cẩm khấu được xưng là chìa khóa mở ra Hồng Hà mật cốc, bây giờ nước hồ bình tĩnh không sóng, không có xuất hiện bất kỳ biến cố gì, chỉ có một khả năng, đó chính là chưa sử dụng cái chiếc cẩm khấu cuối cùng. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta tùy tiện đi xem một chút. Mục đích của Nhiếp Vân không giống mọi người, nếu đi tới nơi này, tự nhiên phải tìm Đạm Đài Lăng Nguyệt có tới hay không, lúc này cáo từ mọi người, đi vào trong đám người. Tất cả mọi người là bèo nước gặp gỡ, không có giao tình quá sâu, thấy hắn rời đi, chỉ có Chu Giang nói một câu bảo trọng. Những người khác thì không để ý tới nữa. Số người hơn vạn, người ta tấp nập, đi mấy bước Nhiếp Vân cũng biết ở trong này tìm người là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Nhất là ở lúc này, tất cả đều có vẻ cảnh giác. Các thế lực lớn phân phạm vi đứng, một mình hắn tùy tiện tới, không bị cảnh giác mới là lạ. Ùng ùng, đi một hồi, cái gì cũng không phát hiện, đang suy nghĩ có nên tiếp tục tìm hay không, đất đai nổ ẩm, nước hồ bình tĩnh nổi lên sóng lớn. Tới, tới, Linh Cốc Bi sắp xuất hiện, lui về phía sau, lui về phía sau. Cảm nhận được nổ ẩm giống như động đất, tất cả mọi người sợ hết hồn, rất nhiều người biết nguyên do trên mặt lộ vẻ chờ mong, không ngừng lui về phía sau, nhìn về mặt hồ phía trước. Chỉ thấy nước hồ dâng lên cự lãng, một bia đá cao lớn từ dưới hồ nước chậm rãi di động lên. Bia đá toàn thân xám xanh, chiều rộng mười mấy trượng, phía trên lóe lên quang mang dịu dàng, mặc dù từ trong hồ bay ra, phía trên lại không dính một giọt nước, ngay cả một chút hồng sắc cũng không có. Tựa như cùng nước hồ ở vào một thế giới song song, không có chút liên hệ. Thấy bia đá xuất hiện, mọi người vốn là ồn ào, lúc này tất cả đều yên lặng như tờ, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được thanh âm nước chảy lăn lộn. Bia đá chậm chạp bay ra, chỉ chốc lát thì cao mười mấy trượng, lẳng lặng trôi lơ lửng ở phía trên một trận pháp hình ngũ giác to lớn, ánh sáng lóe lên. Trên bốn góc của trận pháp đã có một cái nút cài khảm vào, lúc này bầu trời vang lên phong minh, lại một cái nút cài không biết từ đâu bay tới, thẳng thắp khảm vào vị trí cuối cùng. Hô, vừa tiếp xúc bia đá, lập tức vây quanh trong đó, giống như đinh ở phía trên, động cũng không động. Ông, năm viên chiếc cẩm khấu toàn bộ vây quanh ở trên tấm bia đá, trận pháp đột nhiên thả ra tia sáng chói mắt giống như mặt trời chói chang, để cho mọi người không kiềm hãm được nhắm mắt lại, ngay sau đó bia đá chậm rãi trầm xuống, mặt hồ không ngừng lăn lộn, một vòng xoáy to lớn xuất. Góc truyện audio.com, hiện ở trước mắt mọi người. Vòng xoáy càng ngày càng lớn, mặt hồ bát ngát không dừng giảm xuống, tựa như tất cả nước đều bị rút ra, mặt đất dưới chân mọi người rung động kịch liệt, tay chân tê dại. Cảnh tượng trước mắt biến thành ngày tận thế, chấn động to lớn để cho núi đá không ngừng lăn xuống, quần sơn chung quanh giống như tùy thời sẽ đổ vỡ. Vèo vèo vèo vèo vèo, cường giả hoàng cảnh toàn bộ bay, không thể bay cũng sử dụng pháp bảo, trong lúc nhất thời không trung lóe lên các loại ánh sáng, vô số nhân ảnh pháp bảo lần lượt thay nhau che khuất bầu trời. Nhiếp Vân không dám dừng lại, sử dụng chiếc nữ toa, dù sao nơi này nhiều người hỗn loạn như vậy, cũng không ai biết chủ nhân của chiếc nữ toa là ai, chỉ cần chui vào trong đó, không cần lo lắng người khác xuất thủ cướp đoạt. Vòng xoáy phía dưới trở nên càng đáng sợ hơn, thời gian không lâu, mặt hồ mấy trăm dặm liền bị rút sạch sẽ, lộ ra một cái hố to lớn. Nguyên lai đây chính là Hồng Hà mật cốc, thấy nước sông biến mất, Nhiếp Vân lập tức biết rõ. Trung quanh quần sơn xoay quanh, nước sông rút hết, lộ ra một vùng thấp lõm, chỗ này bằng phẳng bóng loáng, hiện đầy phù sa, hạt cát màu đỏ, từ xa nhìn lại, giống như một sơn cốc màu đỏ. Bia đá mới vừa rồi biến mất lúc này đang đứng sừng ở chính giữa sơn cốc màu đỏ, quang mang vạn đạo, một môn hộ to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại là giới vực thế giới, xem ra thực lực người bố trí ra Hồng Hà mật cốc này không kém. Ánh mắt xuyên thấu qua môn hộ nhìn vào trong, chỉ nhìn một cái, sắc mặt của Nhiếp Vân liền trầm xuống. Thế giới phía sau môn hộ cũng không phải thế giới trận pháp đơn giản, mà là một địa phương tương tự giới vực của hoàng cảnh, có thể bố trí ra vật này, vững chắc tồn tại không biết bao nhiêu năm, lưu lại Hồng Hà linh huyết, thực lực ít nhất cũng phải đạt tới hoàng cảnh viên mãn. Thậm chí thật như trong truyền thuyết, là cường giả đại đế cũng chưa biết chừng. đi, thấy môn hộ xuất hiện, trong đám người không biết ai kêu một tiếng, vô số nhân ảnh thẳng tắp vọt tới, từng đạo phong minh dồn dập giống như cá chép quá giang, vọt vào. Nhiếp Vân không nóng nảy, theo ở sau lưng mọi người bay đi, vừa đến bên cạnh cửa đá, lập tức bị một đạo ánh sáng bao phủ, phong cấm chức nữ toa, lộ ra bản thể của hắn. Cái cửa đá này hạn chế sử dụng thần binh phi hành, thấy người khác cũng như vậy, lúc này thu chức nữ toa vào thế giới nạp vật thân thể nhảy vào. Chỉ thấy hoa mắt xuất hiện vô số pho tượng, là vô số bóng người, bày tư thế bất đồng, biểu tình trên mặt cũng không giống nhau. Đây là cái gì? Chẳng lẽ đại biểu một loại huyền ảo cùng công pháp? Nhiếp Vân nhìn pho tượng thứ nhất là nữ nhân, khoanh chân ngồi dưới đất bày tư thế ngón tay hướng lên, biểu tình trên mặt cổ quái, không nhìn ra cái gì. Không giống huyền ảo, cũng không giống như công pháp, cho dù lấy năng lực như hắn, cũng không nhìn ra được động tác này đại biểu cái gì. Cách chương.